xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 528, đồ ăn ở ngoài xa xỉ nhất. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, Tiểu Nhiễm nhìn thấy tia hồng ngoại của camera lóe lên, thầm nghĩ không xong rồi nhắc nhở Cố Mạc, sẽ bị chụp lại. Cố Mạc không thể không dừng động tác chiếm hữu, dùng ánh mắt khó chịu nhìn thoáng qua camera phía trên, ánh sáng laser màu đỏ giống như một ánh mắt có thể nhìn xuyên thấu. Làm người ta chột dạ, Tiểu Nhiễm ngồi lên đùi Cố Mạc, bị vẻ mặt của anh làm cho bật cười. Cô ôm cổ anh, xinh đẹp cười nói, anh muốn nhân viên bản vệ xúc động mà chết sao? Cố Mạc dùng sức siết chặt lấy thắt lưng Tiểu Nhiễm, thâu cứng nói, anh đang muốn siết chết em đây. Cố Mạc hừ một tiếng, anh không nỡ đâu. Tiểu Nhiễm đáng yêu ngẩng cao đầu, cười rạng rỡ. Cố Mạc há miệng cắn môi Tiểu Nhiễm một cái. Quả thật không chịu nổi em nữa rồi. Tiểu Nhiễm lập tức che miệng anh lại. Sau đó nghiêm túc khuyên nhủ. Chú, bình tĩnh, bình tĩnh, giờ không phải là lúc. Không phải đến thứ sáu rồi sao? Cố Mạc vùi mặt vào cổ Tiểu Nhiễm. Lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm đỏ bừng. Sao Cố Mạc có thể nhớ rõ từng ngày? Chẳng lẽ anh đếm hàng ngày sao? Cô có thể nói anh rất vô lại được không? Em đói rồi, anh phải lấp đầy cái dạ dày cho em. Tiểu Nhiễm đỏ mặt, nghiêm túc kháng nghị, trên mặt Cố Mạc lộ ra sự tính toán tươi cười nói. Anh lấp cái dạ dày cho em rồi, anh sẽ cảm ơn anh như thế nào? Những từ sau Cố Mạc nói rất chậm, hơi thở ấm áp thổi tới cổ cô, quanh quẩn ở mũi cô, làm cho tim cô giống như nai con hoảng loạn, lỡ nhịp, còn phải xem anh cho em ăn cái gì. Tiểu Nhiễm uy vũ khí phách nói. Cố Mạc vẻ mặt quỷ dị nhìn Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái. Sau đó cười vỗ hai tay. Đèn trong phòng đột nhiên tắt. Chỉ có một cây thông Noel làm bằng dây đèn neon không ngừng lóe sáng. Làm người ta cảm thấy như đang bước vào ảo mộng đẹp đẽ. Tiểu Nhiễm vui sướng nhìn cây thông Noel. Nắm lấy tay áo Cố Mạc nói. Cố Mạc, đây đều là do anh thiết kế sao? Lãng mạn quá, Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm, đi về phía nhà bếp cười nói, đây chỉ là mở màn thôi. À, Tiểu Nhiễm kinh ngạc há mộng miệng, lúc Cố Mạc nói muốn về nhà ăn cơm, cô vốn không hề biết cây thông Noel trong nhà đã được bày xong. Cô không đoán được mở đầu, càng không đoán được kết cục, mới mở màn đã thế này, không biết phía sau còn sự bất ngờ nào đang chờ cô. Bàn ăn đột nhiên có một ngọn nến sáng lên, một loạt các cô gái mặc trang phục bồi bàn xuất hiện ở cửa phòng bếp. Trên tay mang dụng cụ bữa ăn bằng bạc, thắp sáng ngọn nến xong, các cô nối đuôi nhau đi ra, đặt đồ ăn lên bàn, cái lồng bàn được nhấc lên, Tiểu Nhiễm nhìn thấy đồ ăn trong đĩa có thể sánh với thức ăn trong các nhà hàng 5 sao. Đây tuyệt đối không phải do quản gia của bà nội làm ra. Anh gọi đồ bên ngoài sao? Tiểu Nhiễm bất ngờ hỏi. Cố Mạc dùng sức ho khan một tiếng. Bên ngoài mà có thể mạo hiểm làm thức ăn bị hấp hơi rồi đặt lên bàn ăn sao? Nhưng thế này không giống với tay nghề quản gia của bà nội. Tiểu Nhiễm bồn chồn chớp mắt. Cô đã ăn đồ ăn bà quản gia bà nội làm cũng được vài tháng rồi. Tự nhiên hiểu phong cách của bà ấy. Anh đã bỏ ra một số tiền lớn để mời đầu bếp gì giỏi nhất bê thị đến đây. Kết quả em lại cho rằng là đồ ăn mua ngoài. Đúng là làm người ta thương tâm. Cố Mạc kéo ghê cho Tiểu Nhiễm xong. Thương tâm nói, anh đang nói đến đầu bếp gì. Tiểu Nhiễm khiếp sợ nhìn Cố Mạc. Chỉ một bữa cơm thôi. Thế mà anh lại bỏ ra nhiều như vậy. Lãng phí tiền tài, để cho cô có một đêm Noel đáng nhớ. Cô có thể không vô cùng cảm động sao? Cách chương.